Chương 908, tình thế. Chương 908, tình thế. Lúc này nghe nói Lục Vũ dĩ nhiên là đàn tôn đệ tử thân truyền, để cho hắn cũng không khỏi sản sinh một loại hâm mộ ghen ghét hận tâm tình. Bất quá đàn tôn đã nhiều năm không có hiện thân, có đồn đại nói đàn tôn đã đi về coi tiên, còn có nói mất tích, thế nhưng nếu thật là tính toán thời gian, rất hiển nhiên đàn tôn là rời đi động phủ của mình, bên ngoài du lịch, cho nên mới có thể thu Lục Vũ như vậy một cái đệ tử thân truyền. Ít nhất một cái đệ tử thân truyền như thế nào đều muốn dừng lại một đoạn thời gian tới chỉ điểm một chút ra cha, kia Lục Vũ dĩ nhiên là đàn tôn đệ tử, kia càng là như thế, chúng ta càng là không thể thả mặc hắn phát triển hạ xuống, bằng không đối với chúng ta tới nói liền rất không phải lợi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thấy được nhi tử lần này phản ứng, âm thầm gật đầu, tiểu tử này cuối cùng không có ngốc đến nhà, còn biết đem địch nhân bóp chết trong trứng nước. Hắn lần này sở dĩ vội vã đi tam tài đại thế giới, trong lòng cũng là có ý nghĩ này. Lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, đoạn này thời gian hắn không ít thông qua cái khác con đường hì hệ u do Lục Vũ, nhất là đối với Lục Vũ quật khởi, Lục gia quật khởi 10 phần chú ý mà Lục Vũ tốc độ tu luyện cực nhanh, lại càng là hắn chú ý trọng điểm. Ngắn ngủn 3-400 năm thời gian, vậy mà liền từ một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ tu luyện đến hiện nay quy chân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền truy đuổi trên hắn thông thiên cảnh này cường giả. Thế nhưng hắn Tiêu Minh Đường tu luyện tới hiện giờ dùng bao nhiêu năm? Trọn vẹn hơn 2.000 năm a, liền ngay cả chính mình một không tranh khí nhi tử, tu luyện tới hiện giờ cảnh giới này, cũng trọn vẹn dùng 7-800 năm thời gian, cả hai so sánh, liền hắn cái này thông thiên cảnh đại năng có cảm giác chính mình những năm nay thời gian đều lãng phí đến cầu thân lên, loại kia mãnh liệt so sánh ở dưới chênh lệch cảm giác, để cho hắn vô cùng khó chịu, đồng thời không có so với hâm mộ cùng ghen ghét. Mà hết lần này tới lần khác tốc độ tu luyện này nghịch thiên gia hỏa, hay là bọn họ phụ tử địch nhân. Địch nhân như vậy, không cần phải nói hắn cũng biết, chỉ có chết đi địch nhân mới là phù hợp nhất tâm ý của hắn. Về phần tam tài đại thế giới mảnh đất này bản, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tuy nhìn có chút nóng mắt, thế nhưng là tỉ mỉ tính toán một lần, cuối cùng vẫn còn ý định buông tha cho. Nơi này vị trí vắng vẻ đến không sao cả, thế nhưng là nơi này cũng sớm đã bị ma vực để mắt tới, không biết lúc nào, ma vực sẽ quy mô đột kích. Tuy hắn thực lực của chính mình rất mạnh, thế nhưng nói thật căn cơ nội tình là quá thiện. Người trong gia tộc lại càng là vô pháp cùng Lục gia so sánh, đến lúc sau khả năng liền khống chế tinh không đại trận người đều gom góp không đồng đều. Mà Lục gia cùng những cái kia phụ thuộc Lục gia tu sĩ hắn cũng không có khả năng cũng không dám toàn bộ giết đi, đó là muốn khiến cho người người oán trách, dù cho hắn là thông thiên cảnh cũng không dám làm loại này có vi thiên hòa sự tình. Bất quá lần này qua đi, đem Lục gia hảo hảo thanh lý một lần, lại đem Lục gia những cái kia cao tầng cùng có tiềm lực đệ tử toàn bộ đánh chết, như vậy là đủ rồi. Đã không còn Lục Vũ cùng gia tộc cao thủ, Lục gia khẳng định phải xuống dốc, không bao lâu nữa ma vực sẽ đột kích, những cái kia ma tu cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, đến lúc sau đồng dạng có thể đạt tới mục đích của mình. Chỉ là những cái này mưu tính, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng không ý định cho con của mình nói, đứa nhỏ này bây giờ còn là quá mức gấu trĩ, xem ra lần này, không chỉ có muốn nghiêm thêm quản giáo, đồng thời cũng phải để cho hắn nhiều hơn rèn luyện mới được. Bách Tinh Hải chỗ tinh vực phạm vi cực lớn, mà hạch tâm cửu tinh thực sự không phải là tại Bách Tinh Hải đích chính trung tâm, Bách Tinh Hải cũng không có cái gì quy tắc hình dạng. Sở dĩ gọi hạch tâm là được, đó là bởi vì nơi này là Bách Tinh Hải tất cả đỉnh cấp thế lực tụ tập chi địa, đồng thời cũng là tài nguyên rất phong phú địa phương. Cho nên vô số năm qua, nơi này liền được gọi là hạch tâm, mà lại bởi vì có cửu khỏa phồn vinh tinh cầu, cuối cùng liền được gọi là hạch tâm cửu tinh. Với tư cách là hạch tâm cửu tinh, bọn họ cùng ngoại giới tự nhiên là khẩn mật nhất. Có vô số truyền tống trận có thể dùng thời gian ngắn nhất truyền tống đi qua. Bất quá Bách Tinh Hải quá lớn, hạch tâm cửu tinh dâu cũng không cách nào chạm đến tất cả địa phương. Mà tam tài đại thế giới chính là một chỗ như vậy, nguyên bản đến tam tài đại thế giới cũng là có thể thông qua truyền tống trận đến gần nhất địa phương, sau đó chuyển tới tam tài đại thế giới, tiêu phí thời gian tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, điểm này thời gian hoàn toàn xương đo không hơn lãng phí. Thế nhưng là tình huống hiện tại là, nguyên bản có được truyền tống trận địa phương đã bị ma vực công chiếm, ma vực bên kia đến không có đem truyền tống trận đóng, thế nhưng hạch tâm cửu tinh lại sớm liền cho đóng lại. Cho dù là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là thông thiên cảnh cường giả, cũng không có quyền lợi đi đem kia cái truyền tống trận mở ra, coi như là mở ra hắn cũng không dám đi qua. Đây cũng là Lục gia chiếm cư tam tài đại thế giới, Bách Tinh Hải đông đảo thế lực tuy trông mà thèm, cuối cùng lại không có bất kỳ động tác. Một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là nơi này cự ly ma vực thế lực thật sự là quá gần. Không có nhà ai nguyện ý chạy đến nơi đây tới cùng ma tu giao chiến. Cho nên, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tới tam tài đại thế giới chỉ có thể dựa vào phi chu chậm rãi bay tới. Tuy phi chu rất nhanh, nhưng trên thực tế từ hạch tâm cửu tinh bay đến tam tài đại thế giới, chỉ phí phí mấy cái tháng đã là vô cùng nhanh rồi. Tam tài đại thế giới nếu như phóng tới toàn bộ bách tinh hải bên trong, vị trí kỳ thật không phải là quá mức vắng vẻ, thế nhưng tại ma vực triển khai xâm lấn, tam tài đại thế giới gần như liền biến thành bách tinh hải tối nổi bật một bộ phận. Nguyên bản nơi này đã bị ma vực cho chiếm lĩnh, thế nhưng ai biết cuối cùng thậm chí có bị lục gia cho mạnh mẽ đoạt lại, chẳng những chiếm hạ xuống, thật sự là đang cái chiếm cứ. Thực lực này cùng quyết đoán, phóng tới toàn bộ bách tinh hải, đó cũng là vô cùng tài giỏi. Ma vực thực lực tại bách tinh hải là đầy đủ mạnh, bằng không cũng không có khả năng thoáng cái liền công chiếm một miếng đất lớn bàn, thậm chí có thời điểm đều là thế như trẻ che đồng dạng đẩy mạnh. Mà lục gia giam chính diện tại ma tộc mí mắt đệ tử đào tiếp theo khối thịt mỡ, này là gan cùng thực lực, phóng tới chỗ đó đều là cũng đủ lớn. Bất quá chẳng quản bách tinh hải bị ma vực công kích liên tiếp bại lui, mất đi mảnh lớn địa bàn, nhưng trên thực tế, tất cả thế lực lớn người cũng biết, ma vực phải không dám thật sự quá mức xâm nhập, rốt cuộc tại hạch tâm cửu tinh chỗ đó, tập hợp toàn bộ bách tinh hải 8 phần vừa lên cực hạn chiến lược, thậm chí khả năng còn có che giấu thiên chi cảnh cường giả. Điểm này mặc dù không ai nhắc nhở ma vực ba vị thông thiên cảnh ma tôn cũng sẽ không đầu góc rút hướng hạch tâm cửu tinh chỗ đó đụng. Cho nên, tại lúc ban đầu một đoạn thời gian, ma vực thế như trẻ che chiếm trước đại lượng địa bàn, tại huyết ảnh ma tôn ba người rời đi ma vực lúc trước, ma vực đã chậm lại công kích tiết tấu, thậm chí rất nhiều địa phương cũng đã triệt để đình chỉ công kích, áp dụng phòng ngự răng rớp, biểu hiện ra duy trì hiện trạng thái độ. Điểm này để cho rất nhiều vốn ở vào cùng ma vực giao chiến tuyến đầu thế lực lớn đều sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cho bọn họ một cái hòa hoãn thời gian, bọn họ liền có lòng tin thủ được địa bàn của mình. Hiện tại ma vực biểu thị không hề tiến công, như vậy bọn họ liền có thể làm từng bước bố trí phòng ngự. Về phần đã mất đi địa bàn, người bị chết, có thể sẽ có bộ phận nhân tâm hoài oán hận, quyết chí thề báo thù, nhưng đã không còn địa bàn, đã không còn cao thủ cường giả, có hay không đắc lực tổ chức, tối đa cũng chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Mà đem so sánh ra, lục gia loại này từ ma vực chỗ đó cứng rắn giành lại một mảnh đất bàn cách làm, tại tất cả bách tinh hải tất cả thế lực lớn trong mắt, rõ ràng chính là tự tìm chết hành vi, lại theo thời gian trôi qua, cuối cùng đem sàn xe thật sự chiếm hạ xuống, thậm chí còn kinh doanh rất tốt. Như thế, lục gia cái này nguyên bản không có ý nghĩa, tại toàn bộ bách tinh hải đều không có cái gì danh khí gia tộc thoang cái liền nổi danh, tuy chỉ là tại những cái kia đỉnh cấp thế lực trong tình báo xuất danh, có thể ít nhất thanh danh đã đi ra, ít nhất cũng là nhận được xác nhận cùng tán thành, chứng minh lục gia đã là tại bách tinh hải đứng ở vừa vặn một đại gia tộc thế lực lớn. Cho nên, tam tài đại thế giới chẳng quản vị trí địa lý vắng vẻ, tại toàn bộ bách tinh hải tinh vực bên trong lại càng là không có ý nghĩa. Có thể như cũ có nhận được tin tức tu sĩ nối liền không dứt chạy tới nơi này, hoặc là việc buôn bán, hoặc là ý muốn gia nhập chiến đấu, nhất là những cái kia nguyên bản mất đi gia tộc của chính mình hoặc là môn phái căn cơ trụ sở về sau tu sĩ, đều chen chúc tới. Mà lục gia cũng đối với những người này vô cùng hoan nghênh, những người này đều là tương lai tam tài đại thế giới tích lũy nội tình, cho bọn họ một mảnh đất bàn, để cho bọn họ ở chỗ này lạc địa sinh căn, tuyển nhận đệ tử, khai chi tán diệp, đối với tam tài đại thế giới mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Về phần tương lai có thể hay không có cái gì di chứng, điểm này lục gia căn bản cũng không lo lắng. Chỉ cần lục gia đỉnh cấp chiến lược một mực tồn tại, như vậy vô luận là ai cũng vô pháp nhấc lên suất sóng gió gì. Mà những cái kia đến nơi đây phát triển tiểu gia tộc tiểu thế lực, cũng là ôm vài phần dân cờ bạc nội tâm cùng mạo hiểm tâm lý lưu ở chỗ này, vì chính là có một cái đầy đủ phát triển không gian. Rốt cuộc bách tinh hải nội bộ tài nguyên cũng sớm đã phân phối không còn một mảnh, muốn lần nữa đạt được tài nguyên, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bằng không cũng chỉ có thể tại tầng dưới chốt nhất dễ rủa cầu sinh, hoặc là chính là liều chết đổ máu, đập một cái phú quý. Thế nhưng như vậy hạ xuống, cuối cùng có thể sống hạ xuống bao nhiêu người, có thể hay không bị ngư ông đắc lợi, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Cuối cùng, tam tài đại thế giới đồng dạng đã trở thành những cái này tiểu thế lực lựa chọn tốt nhất. Tam tài đại thế giới nguyên bổn chính là tài nguyên vô cùng phong phú đại thế giới, ngoại trừ chính giữa thiên khuyết tinh bởi vì quá nhỏ, bị trực tiếp cải tạo thành gia tộc của lục gia trụ sở, cái khác ba khỏa tinh cầu đều là hiếm thấy tài nguyên đại sao, thế nhưng nhân khẩu bởi vì từng bị ma vực chiếm lĩnh, có thật lớn thiếu hụt, có thể nói là hoang vắng, có tài nguyên phong phú, chính là tất cả có chí hướng gia tộc và thế lực chọn lựa đầu tiên chi địa. Càng trọng yếu hơn là, lục gia có thể ngăn cản được ma vực ba phen MIBN tiến công, đầy đủ nói rõ lục gia thực lực, để cho tất cả đầu nhập lục gia thế lực người đều vô cùng an tâm, đủ loại tình huống tổng hợp đến một chỗ. Tam tài đại thế giới bây giờ đang ở xa xôi chi địa chính là một khối bánh trái thơm ngon, rất nhiều phụ cận thậm chí hơi xa một chút tán tu cao thủ, bên trong loại nhỏ thế lực đều nhao nhao tiến nhập tam tài đại thế giới, tiếp xúc lục gia, tranh thủ một mảnh đất bản, sau đó phát triển thế lực của mình. Cho nên, hiện giờ tam tài đại thế giới tu sĩ nhân số, so với phàm nhân mà nói, tuy như cũ có vẻ không bằng, thế nhưng ấn tỷ lệ mà tính, lại là toàn bộ bách tinh hải tu sĩ cùng phàm nhân tỷ lệ bên trong tối cao, 10 người bên trong liền có 3 cái đến 4 cái là tu sĩ, tỷ lệ này tuyệt đối là cao thái quá. Cho dù là hạch tâm cửu tinh kia đợi siêu cấp lớn thế lực tụ họp chồng chất địa phương, tu sĩ tỷ lệ cũng tuyệt đối không cao hơn 10%, mà tam tài đại thế giới cũng tại trong thời gian ngắn đạt đến 30% đến 40%, đây tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố tỷ lệ.